LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1863, đáng tiền hơn nhiều. Lâm Vũ Phu hơi có một ít mộng bức, ngay từ đầu không chú ý tới như vậy cái vấn đề. Hiện tại hắn mới nhớ, đem sự tình suy tính quá đơn giản, cho rằng đến nơi này, liền có thể gặp được âm hồn tông người đâu. Thật tình không biết người ở chỗ này, đại đa số đều ngụy trang bản thân, muốn nhận ra là ai, sợ là không dễ dàng nha. Kể từ đó, độ khó kia càng lớn hơn, cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Người đừng vội Tô Minh, để cho ta suy nghĩ cẩn thận một lần. Lâm Vũ Phu liền lập tức mở miệng nói một câu. Tô Minh cũng không nói chuyện, bởi vì Tô Minh bản thân đều đang nghĩ, đến cùng có biện pháp gì tốt đây? Suy nghĩ cẩn thận một lần, Tô Minh tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Ở loại tình huống này dưới, muốn tìm được âm hồn tông người, sợ là độ khó không thấp nha. Cũng không thể trực tiếp ở cái này trong phường thị hét lớn một tiếng. Ai là âm hồn tông? Tranh thủ thời gian đứng ra cho ta. Lão tử có việc nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Đó cũng quá ngu bê. Đoán chừng người ta nghe sau khi tới, ngược lại sẽ núp xa xa. Trong lòng càng là trong bóng tối đề phòng đứng lên. Trong lúc nhất thời Tô Minh cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Lần này tìm người độ khó, so Tô Minh trong tưởng tượng muốn lớn hơn. Tìm tới bài trừ âm hồn cấm chú phương pháp, nói nghe thì dễ. Lâm Vũ Phu bên kia lại đột nhiên mắt sáng rực lên một lần, ngay sau đó đã nói, Tô Minh, ta còn muốn đến một cái biện pháp, mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng chúng ta có thể thử một chút. Người nói một chút rốt cuộc là phương pháp gì? Tô Minh mở miệng nói ra. Chỉ nghe Lâm Vũ Phu nói ra, Tô Minh người nghĩ một hồi, nếu có âm hồn tông người tới trước mà nói, vậy bọn hắn khẳng định cũng là vì đãi một chút vật hữu dụng đến đây. Trên cơ bản đến Hắc Phong trấn phường thị người, cũng là như vậy cái tâm tính. Ta cho là chúng ta có thể sớm ra tay, đãi một chút bọn họ âm hồn tông người ưa đồ vật. Sau đó chính chúng ta bày quầy bán hàng làm bộ bán đồ. Nói không chừng là có thể đem âm hồn tông người hấp dẫn đến đây. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Còn có loại này thao tác? Thật có thể được không? Tại sao ta cảm giác có chút huyền đâu? Chỉ là một cái biện pháp, ai đều không cách nào cam đoan 100% được hay không? Bất quá Tô Minh, ta cho ngươi biết, đồng dạng âm hồn tông ưa thích những vật kia, bao nhiêu có một ít tà tính, có rất ít những người khác có thể coi trọng, cho nên vẫn là có thể thử một chút, so chúng ta trực tiếp tìm, mạnh hơn một chút. Lâm Vũ Phu phân tích một chút, Tô Minh nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng tìm không thấy tốt hơn phương pháp, chỉ có thể lựa chọn một cái tương đối mà nói cũng không tệ phương án, xác thực so trực tiếp tìm phải mạnh hơn. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi tìm một cái A, tại trong phường thị đi dạo trong chốc lát. Tô Minh từ từ bị rất nhiều bảo bối bị hấp dẫn. Có một vài thứ thật đúng là thật không tệ. Nhìn Tô Minh không khỏi đều muốn mua. Dưỡng hồn chung, một kiện pháp bảo cường đại, có thể tầm bổ hồn vật. Liền như vậy một kiện nha. Đại gia tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Tranh thủ thời gian sang đây xem một lần. Ngay lúc này, một đường tiếng la hấp dẫn Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu lực chú ý. Buồn ngủ đã có người đưa gối đầu tới. Cái này cái gì dưỡng hồn chung? Nghe xong danh tự chính là loại kia tà ác đồ vật. Chắc hẳn nên tương đối phù hợp âm hồn tông người khẩu vị. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu liếc nhau một cái. Ngay sau đó hai người liền quyết định đi lên nhìn một chút. Cái này gào to quán nhỏ buôn bán, thân thể cũng đã bị gói lại. Căn bản liền thấy không rõ lắm, chỉ có thể đại khái đoán được, thân hình của hắn đoán chừng có một ít nhỏ gầy. Đồng thời hắn gian hàng này trước, căn bản cũng không có cái gì người vào xem, trống rỗng có một ít quạnh quẽ. Xem ra nói với Lâm Vũ Phu một dạng, đồng dạng giống loại vật này, rất nhiều cổ võ giả cũng là không thích. Hơn nữa đối bọn hắn mà nói, căn bản liền không phát huy được tác dụng. Cái này dưỡng hồn chung làm như thế nào bán? Lâm Vũ Phu bất động thanh sắc hỏi một câu. Thanh âm nghe không ra có tình cảm gì đến, mà lại tiếng nói có một ít biến. Cái này rõ ràng là nắm vuốt cuống họng nói ra được. Đoán chừng liền âm thanh cũng không nghĩ cứ để người nhớ kỹ. 500 tinh thạch, cái kia thân hình gầy nhỏ quán nhỏ buôn bán. Nghe xong vậy mà có người tới. Liền tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị làm ăn. Nhanh nói giá cả ra ngoài. Lâm Vũ Phu sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần. Đương nhiên tại dưới mặt nạ, Lâm Vũ Phu biến hóa không có người có thể thấy được. Nói thẳng một câu, mắc như vậy, đối với tinh thạch rốt cuộc là giá trị gì? Tô Minh mới đến, căn bản liền không có một cái chính xác khái niệm. Chỉ bất quá nghe Lâm Vũ Phu cái miệng này chọc tức. Hẳn là ngại 500 tinh thạch hơi đắt, đoán chừng không phải một con số nhỏ. Tối thiểu nhất đối với Lâm Vũ Phu mà nói cũng không phải là. Cái này còn quý nha. Nếu như ngươi đối với vật này cảm thấy hứng thú, nên rõ ràng thứ này giá trị. Bất kỳ hồn vật ở trong đó cũng có thể tẩm bổ lớn mạnh. Đối với tu luyện phương diện này công pháp người, trợ giúp đặc biệt lớn. Quán nhỏ buôn bán tiếp tục nói. Ta nói thật đi, thứ này ta có thể lấy được cũng không dễ dàng. Chỉ bất quá chính ta không dùng được. Hơn nữa bán cũng không tốt lắm bán. Tu luyện phương diện này công pháp quá ít người. Nếu không ta cũng sẽ không đặt trước một cái giá tiền thấp như vậy. Đối với những người này, Tô Minh rõ ràng nghe một nửa là được rồi. Không cần thiết hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Bất quá nghe cái này quán nhỏ buôn bán. 500 tinh thạch tựa hồ vẫn một cái giá thấp. Lâm Vũ Phu liền tiếp tục nói ra. Rẻ hơn một chút được hay không? Ta lần này đi ra ngoài. Không mang nhiều như vậy tinh thạch. Anh em, người nên rõ ràng quy củ của nơi này. Ta cũng không phải chỉ cần tinh thạch. Người xuất ra bảo bối tốt đi ra trao đổi cũng được nha. Dù sao thì như vậy cái giá. Ta là chắc chắn sẽ không hàng. Quán nhỏ buôn bán nhưng lại thái độ kiên quyết. Các ngươi nếu như chê đắt quên đi. Lần sau nếu có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Nghe lời này một cái Lâm Vũ Phu cùng Tô Minh liền có. Một ít đau chứng. Rất rõ ràng nghe cái miệng này chọc tức. Quán nhỏ buôn bán cũng không giống là đang cố ý trang bức. Xác thực hắn có như vậy cái bảo bối trong tay. Thật vẫn không sợ bán không được. Cùng lắm thì ở chỗ này tiêu hao thêm một chút thời gian là được. Có thể Tô Minh không nhiều thời giờ như vậy đi hao tổn. Thật vất vả mới tìm được một kiện phù hợp âm hồn tông khẩu vị bảo bối. Ai ngờ lúc nào mới có thể tìm được kế tiếp. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến vừa rồi có người ở giao hàng chân nguyên linh dịch. Dù sao Tô Minh trên người cũng cứ như vậy cái thứ đáng giá. Thế là Tô Minh liền hỏi. Vật này, dùng chân nguyên linh dịch có thể đổi sao? Quán nhỏ buôn bán cùng Lâm Vũ Phu đều ngẩn ra. Ngay sau đó Lâm Vũ Phu liền nhanh nói ra. Tô Minh, người nói đùa cái gì? Chân nguyên linh dịch so cái đồ chơi này đáng tiền hơn nhiều. Đổi mấy cái đều thua thiệt. Phải biết tại cổ võ trong thế giới, chân nguyên linh dịch cũng là đồ tốt. Dù sao cái đồ chơi này là vật tiêu hao, dùng một chút ít một chút, dần dà liền càng ngày càng chân quý. So quán nhỏ buôn bán cái này dưỡng hồn chung đáng tiền hơn nhiều. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.